Nghĩa Hải Hào Tình Tân Bến Thượng Hải. Chương 327, biến. Góc truyện audio.com. Nani nhìn qua chỉ chừng 30 tuổi, mái tóc ngắn màu vàng kim, vẻ mặt của hắn thập phần âm trầm, vành mắt mơ hồ có chút đỏ lên. Tất cả mọi người đều có thể cảm thụ được sự tức giận toát ra từ trên người hắn. Nguyên bản với tuổi tác còn trẻ như hắn muốn tiến nhập trung tâm quyền lợi của gia tộc là chuyện không có khả năng. Hắn có thể ngồi ở chỗ này, ngoại trừ thân phận của hắn ra, còn do Edward chiếu cố. Cha của Nani là anh trai của Edward, cũng là người lớn tuổi nhất cùng lứa với Edward. Nguyên bản cha của Nani vốn là người có hy vọng tiếp quản vị trí tộc trưởng nhất. Chỉ là do 20 năm trước xảy ra tai nạn xe cộ. Lần tai nạn xe cộ đó dẫn đến việc Nani không chỉ mất đi người cha, còn mất đi cả người mẹ. Vì vậy cha của Edward, cũng chính là tộc trưởng tiền nhiệm của gia tộc Gambino thập phần thương yêu Nani. Lúc hắn chết đã gửi gắm Nani cho Edward, để Edward chiếu cố thật tốt cho Nani, đồng thời dành cho Nani tất cả sự chiếu cố nhất. Edward không chỉ cho Nani địa vị cao trong gia tộc Gambino. Những năm gần đây còn đối đãi với hắn như con trai ruột thịt. Nghe được Andrew nói, Nani quay đầu nhìn Locke đang ngồi bên phải Andrew, lạnh lùng nói, chú Edward lúc rời trang viên đã chuẩn bị đầy đủ, không chỉ che giấu hành tung, hơn nữa còn bỏ rơi được những chiếc xe theo dõi. Có thể nói, người của gia tộc Chiesi Zagno lẽ ra không thể biết được chút Edward đang ở trong xe. Càng không nghĩ tới chú Edward sẽ đi tảo mộ cho thím vào buổi tối. Lời của Nani vừa thốt ra, ở đây sắc mặt không ít người đều thay đổi, ngay cả Andrew cũng nhíu mày. Bản thân tôi cho rằng có người cố tình để lộ tin tức chú Edward rời khỏi trang viên. Lúc Nani nói đến đây, bỗng đề cao thanh âm, đối với chuyện này, tôi mong muốn ông Locke có thể cho chúng ta một lời giải thích hợp lý. Khi Nani vừa nói xong, hầu như tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía Locke. Bọn họ đều rõ ràng ý tứ của Nani. Locke chuyên môn lo công tác phòng vệ trong trang viên, tự nhiên cũng là người an bài bảo tiêu cho Edward. Edward bí mật đi tảo mộ cho vợ. Bảo tiêu bên người khẳng định biết rất rõ ràng. Đối mặt sự chất vấn của Nani, đối mặt với ánh mắt của mọi người, Locke vẫn biểu hiện thập phần bình tĩnh. Hắn dùng một loại giọng nói chậm rãi lên tiếng. Chuyện Edward muốn đi tảo mộ thì tôi biết. Tôi cũng có nói qua với ông ấy. Lúc này đi tảo mộ là việc thập phần không sáng suốt. Thế nhưng ông ấy vẫn cứ đi. Về phần bảo tiêu bên người ông ấy đều là người mà bình thường ông ấy ra ngoài đều mang theo. Tôi biết Edward đi ra ngoài khả năng sẽ gặp phải nguy hiểm. Cho nên đã bảo mấy tên tiểu tử mang theo súng tự động. Đồng thời để bọn họ lái loại xe đã qua cải biến. Locke nói đến đây, giọng nói có chút bi thương. Tôi cũng đồng ý cho rằng là có người để lộ tin tức. Dầm, lời của Locke vừa thốt ra. Trong phòng hội nghị không ít người đều thay đổi sắc mặt. Locke là người duy nhất biết tin tức. Hôm nay Locke cũng thừa nhận để lộ tin tức. Đó chẳng phải là, khi trên mặt không ít người để lộ ra tình tự phẫn nộ. Locke lại mở miệng, giọng nói của hắn vẫn rất thong thả, chỉ là trong giọng nói toát ra vẻ lạnh cả người. Tin tức hẳn do mấy người đi chung với Edward truyền ra. Bất quá hôm nay bọn họ đầu đã chết, nếu muốn điều tra ra kẻ làm chủ chân chính phía sau màn. Sợ rằng rất khó, nói đến đây, Locke thâm ý liếc mắt nhìn Andrew, hơn nữa với hình thức trước mắt cũng không thích hợp điều tra. Locke, tin tức là người của ông để lộ, lẽ nào ông hời hợt giải thích hai câu là có thể qua ải sao? Nani thập phần bất mãn đối với thái độ của Locke, đúng vậy, chúng tôi cần sự giải thích hợp lý, mà không phải chỉ là sự suy đoán. Cái chết của Edward đối với gia tộc và sự ảnh hưởng lần này không thể phòng trường. Đã có người làm kẻ phản bội để lộ tin tức, như vậy phải bắt cho được kẻ phản bội. Lời của Nani vừa thốt ra, lập tức có hai người mở miệng phụ họa, đối mặt thái độ gắt gao không tha của ba người, Locke bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn khinh miệt liếc mắt nhìn Nani, nếu tôi có tâm tư với gia tộc Gambino, sẽ không đợi đến ngày hôm nay. Dứt lời, Locke lười biếng dựa vào lưng ghế, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, dáng dấp thật thờ ơ, phảng phất chuyện kế tiếp không liên quan gì tới hắn. Locke nói làm khóe mắt Andrew nhảy lên, mắt thấy Nani còn muốn nói chuyện. Andrew liền mở miệng, Nani, nói ra đề nghị của anh. Đối mặt ánh mắt lạnh lùng của Andrew, Nani do dự một chút, cuối cùng nuốt lời trở vào miệng, trầm ngâm một phen, nói, tra ra người tiết lộ tin tức, bắt được kẻ phản bội, xử tử. Lúc nói những lời này, trong giọng nói của Nani chứa đựng sự tức giận cường liệt. Edward đối đãi với hắn như con ruột, hắn làm sao không xem Edward như cha ruột của mình, nhưng tuyệt nhiên ngược hẳn với Nani chính là con trai ruột của Edward. Johnson lại không hề phát biểu chút cái nhìn nào về chuyện này. Thậm chí biểu tình cũng không hề phát sinh chút nào biến hóa. Hắn vẫn cau mày, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Bắt được kẻ phản bội, xử tử. Sau khi Nani tỏ thái độ, hai người chi chỉ hắn cũng đi theo tỏ thái độ. Ba người tỏ xong thái độ, phòng họp lại lần nữa rơi vào an tĩnh. Tôi cho rằng hiện nay phải làm chính là đối phó gia tộc Chiesi Zagno. Lúc này Gandalf mở miệng đánh vỡ sự an tĩnh trong phòng hội nghị. Vẻ mặt của hắn trước sau vẫn ôn hòa, giọng nói bình thản, trận chiến đấu này sẽ quyết định gia tộc có thể tiếp tục thống trị ủy ban Mafia hay không? Đồng dạng cũng quyết định gia tộc có thể tiếp tục cường thịnh nữa hay không? Gia tộc Chiesi Zagno bị chúng ta áp chế nhiều năm. Nếu để gia tộc Chiesi Zagno thắng lợi lần này, tiến cảnh của gia tộc chúng ta sẽ rõ ràng. Gandalf nói phảng phất như rót một chậu nước lạnh cho ba người Nani. Lập tức làm ba người thanh tĩnh hơn một chút, mà những người khác cũng nhận thức lời đề nghị của Gandalf. Hiển nhiên bọn họ đầu rất rõ ràng. Edward đã chết, sĩ khí gia tộc Gambino hạ thấp, lập trường của những gia tộc minh hữu bắt đầu dao động. Nếu lúc này còn truyền ra chuyện trong gia tộc Gambino có kẻ phản bội, như vậy trận này cũng không cần đánh. Chú cho rằng nên làm sao ứng phó? Gandalf nói làm Andrew thoáng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nàng lạnh lùng nhìn Gandalf trầm giọng hỏi, cảm thụ được ánh mắt lạnh lùng của Andrew và ánh mắt chờ mong của những người khác. Biểu tình của Gandalf vẫn ôn hòa, giọng nói vẫn bình thản như trước kia, chủ động xuất kích. Không sai, chủ động xuất kích, dùng tư thái cường ngạnh phản kích. Lúc này mở miệng không phải Gandalf, mà là người phụ trách buôn bán ma túy của gia tộc Gambino tên là Raphael. Bởi vì cái chết của Edward, sĩ khí bên trong gia tộc hạ thấp không nói. Lòng tin của những gia tộc minh hữu đối với chúng ta cũng sản sinh dao động. Nếu như chúng ta còn không chủ động xuất kích, như vậy chúng ta căn bản không có được hy vọng để chiến thắng trận này. Làm thành viên của gia tộc Gambino chuyên môn phụ trách sinh ý buôn ma túy, Raphael cùng người của những gia tộc Hắc Bang giao thủ vô số lần, biết rõ sĩ khí có ý nghĩa thế nào đối với một cuộc chiến đấu. Có Gandalf và Raphael dẫn đầu, một ít người trải qua suy tư ngắn ngủi, đều tuyển chọn đồng ý, mà Nani lại đưa ra ý kiến phản đối. Sĩ khí đương nhiên trọng yếu, thế nhưng nếu như không bắt được kẻ phản bội trong gia tộc, chúng ta phải đối mặt với thù trong giặc ngoài. Mặc dù chúng ta không có sĩ khí, nhưng những minh hữu gia tộc vẫn có thể tin tưởng chúng ta. Thế nhưng nếu như kéo dài, kẻ phản bội ngay thời điểm mấu chốt nhảy ra phá hoại, đó là một đả kích chí mạng. Mọi người nguyên cảm giác lời của Gandalf và Raphael chính xác. Thế nhưng giờ khắc này khi Nani nói ra lời phản đối, mọi người cũng cảm thấy có đạo lý. Đồng thời bọn họ đưa ánh mắt nhìn về phía Locke. Nếu như tận lực đi điều tra kẻ phản bội, đây là một quyết định thập phần ngu xuẩn. Tâm tư chúng ta nên đặt lên phương diện đối phó gia tộc Chiesi Zagno. Locke chậm rãi mở mắt, thản nhiên nói, thế nhưng tôi không chủ trương tiến công, mà đề nghị phòng thủ. Nói đến đây, Locke cố ý dừng lại một chút, lại tiếp tục nói, chủ động tiến công có thể đề thăng sĩ khí là đúng. Thế nhưng rất có hạn, tôi dám cam đoan minh hữu của chúng ta sẽ tuyển chọn quan vọng. Kể từ đó, cho dù có một bộ phận minh hữu tiếp tục tuyển chọn tin tưởng chúng ta, đồng thời toàn lực ngắm bắn gia tộc Chiesi Zagno, thế nhưng nếu chúng ta tin tưởng có thể đề thăng sĩ khí, vậy sự trả giá sẽ rất thảm trọng. Dùng sự trả giá thảm trọng để đề thăng sĩ khí, đến lúc đó kẻ phản bội tại thời điểm mấu chốt đánh cho một kích chí mạng, gia tộc Gambino bị trầm luân sẽ là kết cục đã định. Nói xong lời cuối cùng, Locke không khỏi đề cao thanh âm, làm một lão nhân hiến dâng cả đời cho gia tộc Gambino. Trong giọng nói của hắn toát ra sự cảm tình đối với gia tộc Gambino thật rõ ràng. Sau khi Locke nói xong, mọi người không ai mở miệng, bởi vì ý kiến của Locke dung hợp cả hai quan điểm của Gandalf và Nani. Thế nhưng lại cũng không đồng ý với hai người. Quan điểm của Locke làm vùng lông mày Andrew thoáng buông lỏng một chút. Nàng như có ý định nhìn thoáng qua Johnson, nhưng phát hiện hắn vẫn đang suy tư. Hơn nữa từ đầu tới cuối Johnson vẫn không hề phát biểu ý kiến. Bởi Johnson đã từng có tác phong trước kia, mọi người cũng không cảm thấy biểu hiện của hắn có gì không thích hợp. Bao quát Andrew cũng là như vậy. Tôi đồng ý đề nghị của ông Locke. Andrew rời ánh mắt khỏi người Johnson, trầm giọng nói, đây cũng là quyết định của tôi. Nhận thấy được vẻ kiên quyết trong giọng nói của Andrew, mọi người tuy rằng nhiều ít có chút không hài lòng, thế nhưng cũng không thể thay đổi. Tộc quy của gia tộc Gambino rất rõ ràng, một ngày tộc trưởng gia tộc phát sinh điều ngoài ý muốn. Như vậy người thừa kế trong thời gian tới trực tiếp tiếp nhận chức vụ tộc trưởng gia tộc. Đồng thời có thể làm ra bất luận quyết định gì. Tôi đồng ý lời của chú Gandalf. Trong lúc mọi người còn đang trầm mặc, Johnson vốn đang luôn tự hỏi chợt mở miệng. Vẻ mặt của hắn thoạt nhìn cực kỳ bình tĩnh, không có chút tình tự dao động, giọng nói lại cực kỳ kiên định. Phản ứng thình lình của Johnson làm mọi người kể cả Andrew đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Có thể bọn họ căn bản không hề nghĩ tới Johnson vốn chỉ luôn chú tâm vào đàn bà nhưng thời khắc mấu chốt này lại đưa ra ý kiến phản đối. Vì sao, cử động của Johnson làm Andrew có chút tức giận nàng nỗ lực dùng ánh mắt muốn bức Johnson chịu thua. Thế nhưng nàng đã thất vọng, Johnson xưa nay vốn luôn nghe theo lời nàng lúc này lại không hề tuyển chọn lui nhượng. Càng không hề chịu thua, vẻ mặt của hắn cực kỳ kiên định. Tôi cho rằng chuyện này nên đưa tay biểu quyết thì tốt hơn. Johnson Andrew lạnh lùng hô lên tên của Johnson. Cậu biết cậu đang làm gì không? Tôi đương nhiên biết, Johnson không chút sợ hãi đón nhận ánh mắt của Andrew. Trầm giọng nói, tôi là thành viên của gia tộc Gambino. Nếu tôi đã tham gia hội nghị này, như vậy tôi có quyền phát biểu ý kiến. Johnson nói làm Andrew ngây ra. Về phần trên mặt những người khác lại lộ ra biểu tình quái dị. Johnson cũng không nhìn ánh mắt mọi người, dùng một giọng nói không chút cảm tình lên tiếng. Mặt khác, Andrew, thời gian tới người thừa kế thân phận tộc trưởng là tôi. Johnson Gambino, mà không phải là của chị. Tôi mong muốn chị nên tôn trọng ý kiến của tôi. Sau khi Johnson vừa nói ra những lời này, toàn bộ bầu không khí trong phòng hội nghị lập tức thay đổi. Tựa hồ tất cả mọi người thật không ngờ ngay lúc này Johnson lại nói ra câu nói như vậy. Thế nhưng bọn họ phải thừa nhận, Johnson nói xong cũng không sai. Thân là con trai duy nhất của Edward, Johnson nếu muốn tiếp quản gia tộc, căn bản không tới phiên Andrew. Thậm chí nếu Edward còn chưa chết, chỉ cần Johnson nguyện ý tiếp quản gia tộc, lão đầu Edward nói không chừng sẽ thay đổi quyết định lúc trước của mình. Johnson nói làm sắc mặt Andrew trở nên phi thường xấu xí. Nàng kiệt lực khống chế tình tự của mình. Vài giây sau, rốt cục nàng cũng khôi phục sự bình tĩnh. Chỉ là biểu tình trên mặt chợt lạnh lùng hơn. Các vị tán thành lời đề nghị của Johnson sao? Tán thành, Nani hầu như cùng Raphael đồng thời mở miệng. Mà hai người cùng đại biểu cho hai trận doanh, hai người tán thành làm vùng lông mày của Andrew cau chặt lại. Nàng thâm ý liếc mắt nhìn Johnson, sau đó lạnh lùng nói, nếu tất cả mọi người đều đồng ý, như vậy chúng ta hiện tại bỏ phiếu biểu quyết. Nếu tán thành ý kiến của tôi thì nhấc tay, Andrew vừa nói xong, với Nani làm đại biểu ba người lập tức giơ lên tay phải. Ba người đều kiến nghị phải bắt được kẻ phản bội trước. Đồng ý của chú Gandalf thì nhấc tay. Andrew lại mở miệng, trong lúc mở miệng, khóe mắt nàng điên cuồng nhảy lên. Trong lòng tuôn ra một cảm giác bất an, phảng phất để xác minh ý nghĩ trong lòng Andrew. Lúc này có 6 người nhấc tay, trong đó bao quát Johnson và Gandalf. Kể từ đó, ngoại trừ nàng và Locke ra, chỉ có một người chọn lựa chi chỉ ý kiến của nàng. 6-3, kết quả này làm tâm tình Andrew trở nên có chút nặng nề. Nàng ngừng thở liếc mắt nhìn Johnson, nhưng phát hiện người kia không hề nhìn nàng. Hội nghị kết thúc, an bài cụ thể tôi sẽ thông chi chư vị sau. Andrew lúc nói ra những lời này, chỉ cảm thấy trong miệng đắng chát. Đối với quyết định của Andrew, không ai phản đối, dù sao hôm nay đã biết trong gia tộc có kẻ phản bội. Nếu ngay trong hội nghị trực tiếp nói ra kế hoạch, đó là hành vi cực kỳ ngu xuẩn. Sau khi hội nghị kết thúc, Gandalf và Locke đều rời đi. 2 phút sau, trong phòng hội nghị chỉ còn lại Andrew và Johnson. Chết tiệt, Johnson, tôi cần sự giải thích. Mắt thấy mọi người rời đi, sắc mặt Andrew trở nên thập phần âm trầm. Trực tiếp nhìn Johnson rít gào chất vấn. Johnson cũng không lập tức trả lời Andrew nói, mà sắc mặt bình tĩnh nhìn thoáng qua Nissen nói. Nissen, kiểm tra phòng họp một chút. Johnson chấn định làm cho Andrew giảm bớt sự tức giận. Trong lòng có loại trực giác nói cho nàng, người em trai chỉ biết ăn chơi đàng điếm đã thay đổi, trở thành người có chút xa lạ. Làm theo lời hắn, Andrew nhìn Nissen nói, nghe được lệnh của Andrew, Nissen không nói thêm, cấp tốc đi nhanh vào phòng họp. Sau đó trong biểu tình nghi hoặc của Andrew, động tác Nissen thành thạo kiểm tra một phen, rốt cục phát hiện trên đèn treo ở trần nhà có một máy nghe trộm cỡ móng tay cái. Phát hiện này làm sắc mặt Andrew trở nên thập phần xấu xí. Mà Johnson lại vô cùng thản nhiên, tựa hồ hắn đã đoán được từ lâu. Biểu hiện khác thường của Johnson cùng tư thế thản nhiên bất động của hắn rốt cục làm Andrew nhận thức được Johnson cũng không phải đang càn quấy, mà là có được trình ý kiến của riêng mình. Đồng thời nàng cũng nhớ tới lời của Edward cha mình thường hay nói bên tai. Annie, kỳ thực em trai con là một tên tiểu tử rất xuất sắc. Johnson, rốt cục cậu phát hiện được cái gì? Trong đầu dần hiện ra lời Edward nói. Andrew vô ý thức hỏi, có thể nói cho chị biết, suy nghĩ của cậu không? Cách chương.